Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 726. Tam Liên Mega. Trời ạ, ta tổng xem là khá giống như là một người bình thường. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng thở phào một cái. Không thể ôm muội tử ban đêm ngủ không cảm giác. Buổi sáng thời điểm cũng không có cách nào luyện công buổi sáng. Hắn một mực cảm giác không cảm giác mình thiếu chút cái gì. Hiện tại đến tốt, cuối cùng là bổ đủ. Cưỡng ép đè xuống, hiện tại liền ra ngoài tìm muội tử tới thí nghiệm ý nghĩ. Lương Đức Hoàng chuẩn bị kỹ càng tốt đánh đo một cái thế giới này. Bởi vì là thời đại cũng không thăng cấp quan hệ. Trước mắt mặc dù là tiến vào hoen địa khu, nhưng vẫn là thứ tư thời đại, mà hắn hiện tại vị trí chính là hoen địa khu nơi sinh. Little Root Town cũng không lớn, hết thảy cũng chỉ có 3 cái phòng ở, nhân vật chính nhà, nhân vật chính bạn gái nhà, còn có Little Root Town tiến sĩ Hạo Thiên Khuyển, là tiến sĩ bớt nhà. Lương Đức Hoàng bốn phía đi dạo dưới, cũng không nhìn thấy nhân vật chính cùng hắn bạn gái nhỏ. Tiếp lấy liền trực tiếp rời khỏi, bất quá khi hắn đi tới Little Root Town phía ngoài thời điểm, hắn quả thực giật nảy mình. 18 Little Root Town bên ngoài là số 101 đường, nguyên bản cũng không phải là rất lớn, dù sao cũng là tân thủ thôn bên ngoài a. Nhưng có thể là bởi vì là về sau không cần tại thế giới hiện thực tản bộ, cho nên cái thế giới này dã không bên ngoài, biến cự không đại vô cùng. Lương Đức Hoàng một chút nhìn sang, đừng nói là đầu, vào mắt toàn bộ đều là đại rừng rậm. Nhìn xem cái này một mảnh rừng rậm, Lương Đức Hoàng nuốt nước miếng một cái, có vẻ như trên thế giới này hành tẩu chỗ tiêu tốn thời gian cũng sẽ không so thế giới hiện thực một cái thành thành phố một cái thành thành phố tản bộ tới ít a. Một, mặc dù bên trong không lòng có chút xoắn xuýt, nhưng hắn vẫn là hướng về trong rừng rậm đi tới. Đi vào không đi, hắn liền thấy được một chút Pokemon, bất quá chủng loại tương đương đơn nhất, hết thảy chỉ có 3 loại: Zigzagoon, Puchiena cùng Wurmple. Zigzagoon liền không cần nói nhiều, hệ normal Pokemon cũng không phải là rất mạnh. Puchiena có chút ý tứ, bởi vì nó là thuần Dark Pokemon, cũng là dễ dàng nhất vào tay hệ Dark Pokemon. Nó dùng để khắc chế Ghost cùng hệ siêu năng lực Pokemon, hiệu quả vẫn là coi như không tệ. Wurmple nhưng thật ra là một loại rất cường hãn Pokemon, nó có 2 cái tiến hóa chi nhánh. Cá tính đáng giá mấy điểm nhỏ hơn 5, nó sẽ tiến hóa thành là Beautifly. Cá tính giá trị lớn hơn 5, nó sẽ tiến hóa thành là Dustox. Một cái là trùng phi hành thuộc tính, một cái là trùng độc thuộc tính. Nói thật, cái này 2 cái Pokemon kỳ thật cùng Butterfree không sai biệt lắm. Lương Đức Hoàng đối loại này hệ Bắc Pokemon hoàn toàn không có hứng thú. Nguyên bản số 101 đường thuộc xúc loại kia liền xem như có chiến đấu, 1 phút bên trong đều có thể thông qua đường, bởi vì làm thật rất ngắn. Dù sao nơi này là tân thủ thôn bên ngoài, nhưng là làm Lương Đức Hoàng trong cái thế giới này mặt đi thời điểm, hắn mới phát hiện mình thật đúng là ngây thơ. Ngây thơ làm cho người giận sôi. Hắn đánh red hết thảy dùng gần 2 giờ. Sau đó thu thập một chút tới, hết thảy bỏ ra không sai biệt lắm 3 giờ. Đến hoen, thế nhưng là khi hắn ở chỗ này tản bộ thời điểm, 5 tiếng, số 101 đường không có đi ra khỏi đi. Hắn cũng không có lạc đường, bởi vì là án lấy một cái phương hướng đi, liền là đơn thuần không có đi ra khỏi đi. Quá lớn, hố cha A một đây là... Cuối cùng mặc dù có một ít không cam lòng, nhưng hắn vẫn là bất đắc dĩ thối lui ra khỏi trò chơi. Quay trở về thế giới hiện thực, hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy bình châu không sữa. Không khỏi nhếch miệng, hắn nguyên vốn còn muốn, có phải hay không con tiêu mấy ngày thời gian, liền có thể đem Hoen dò xét xong. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là người si nói mộng a một. Sư phó, thế nào ông? Nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm a một. Dẫn theo mấy bình châu không sữa, Lương Đức Hoàng lắc lắc ung dung xuống lầu dưới. Đang ở nơi đó cảm giác không thụ aura chi lực Chu Nặc Mẫn. Liền thấy được Lương Đức Hoàng, có chút nghi ngờ hỏi. A một, không có việc gì, tới bú sữa mẹ a. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng cười cười, liền đối với nàng nói ra. Tiếp lấy cái khác các cô gái cũng đô riêng phần mình tỉnh lại. Lương Đức Hoàng hôm qua ban đêm ngủ sớm, lúc 9 giờ đi ngủ. Hắn là cố định 8 giờ giấc ngủ thời gian, muốn lại đây cũng không có khả năng, muốn ngủ nhiều cũng không có khả năng. Cho nên hắn lúc thức dậy mới 5 điểm, rửa mặt kết thúc, sau khi thức dậy cũng không đến 6 điểm. Khoảng thời gian này cái khác nữ hài còn đô đang nghỉ ngơi đâu. Bất quá hắn sau khi thức dậy không đến bao lâu, cái khác nữ hài cũng đô ngáp xuống. Có thể là bởi vì là dương mê đến quan hệ, cũng làm cho trong nhà nữ hài mặc quần áo rõ ràng lớn mật rất nhiều. Ngoại trừ Chu Nặc Mẫn coi như bình thường bên ngoài, cái khác nữ hài sáng sớm liền tương đương mát mẻ. Phải biết Lương Đức Hoàng căn biệt thự này xuân hạ Aki là có trung ương điều hòa không khí đến khống chế, mùa đông có hơi ấm, cho nên phòng không ở giữa bên trong nhiệt độ trong phòng lâu dài duy trì tại 25 độ, một lần không nhiều, một lần không ít, cho nên mặc mát mẻ một chút cũng sẽ không lạnh. Bất quá Lương Đức Hoàng cái này vừa sáng sớm nhìn thấy những này các muội tử, cái kia phiêu không sáng tỏa xương, cái kia hoàn mỹ nào đó hai cái không thể miêu tả nửa vòng tròn, tương đối thấu trên áo ngủ, cái kia như ẩn như hiện nào đó hai cái không thể miêu tả điểm. Hạ thân hai đầu thẳng tắp đôi chân dài, còn có cái kia đồng dạng như ẩn như hiện không có mặc bên trong quần không tử không thể miêu tả địa phương, vô cùng dụ không nghi ngờ. Nói thật, dạng này phong cảnh, Lương Đức Hoàng trước mấy ngày đô nhìn rất nhiều lần, vừa mới bắt đầu có một ít chịu không được, dễ dàng đi hòa, về sau cũng bình thản rất nhiều. Nhưng bởi vì là hôm nay không phải ban đêm có thể thử nghiệm ôm muội tử ngủ không cảm giác đến sao, cho nên Lương Đức Hoàng tâm a một, tựa như là mèo cào. Nhưng cân nhắc cho tới hôm nay ban đêm, muốn cùng một chỗ nếm thử, hắn liền cưỡng ép đem một loại nào đó ý nghĩ nhấn xuống không khư. Không yên lòng 570 ăn bữa sáng, nếm qua bữa sáng về sau, Dương Mê cùng bàn địch đi theo Lê Thiểu Mỹ, Trác Tử Du còn có Trình Lan cùng đi. Công tác của các nàng thất đã trang không sai biệt lắm. Các nàng cũng muốn chuẩn bị khởi công vấn đề. Đương nhiên, so với trước kia, các nàng hiện tại phải nhiều buông lỏng. Kịch bản, tống nghệ, mặc cho tuyển, mặc cho chọn, muốn làm gì liền làm gì. Tiền, đã không phải là các nàng cần muốn suy tính. Vậy liền chỉ là một chuỗi chữ số. Đây chính là Lương Đức Hoàng tác dụng. Quốc gia cho Lương Đức Hoàng công ty giảm miễn, có thể nói là làm cho người giận sôi. Nguyên bản tất cả công ty đều là muốn nộp thuế, làm Lương Đức Hoàng bảo xuất hắn có thật nhiều con lĩnh vực cấp Pokemon khác về sau. Cái này thu thuế liền đã hàng rất khủng bố. Theo lý nghiệp giảng, công ty của hắn cần giao thuế doanh thu, xí nghiệp thuế thu nhập, người thuế thu nhập, kèm theo xây thành thuế, giáo dục thuế thu nhập, địa phương giáo dục thuế thu nhập, tem thuế các loại. Hàng năm thu thuế, đại khái là tổng thu nhập 22% tả hữu. Hắn thành lập công ty thời điểm, cái này thu thuế liền chỉ còn lại 15%. Bộc ra rất nhiều lĩnh vực cấp Pokemon khác về sau, cái này thu thuế cũng chỉ có 7%. Đây đều là quốc gia giảm miễn, mà khi hắn cực đông lạnh chim xuất hiện về sau, thu thuế liền chỉ còn lại 1%.